Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 430. Vô cực đảo nguy cấp, góc truyện audio.com. Hàn Nguyệt Thành Phong ba sự kiện cuối cùng nhất hay vẫn là đưa tới tất cả thế lực lớn lửa giận tại Tô Nham bọn hắn đi rồi ngày thứ hai, liền có cường đại lão vương giả chạy tới Hàn Nguyệt Thành, có người thậm chí chứng kiến có động thiên phủ ngàn năm trước khi thánh đồ xuất hiện. Đáng tiếc tất cả thế lực lớn động tác hay vẫn là chậm một nhịp, hoặc là bọn hắn ngay từ đầu kiêng kỵ Tô Nham sau lưng đại thánh, cho nên mới muộn đi một tí ra tay, một cái đại thánh, dù sao cũng không thể đủ đối với những này truyền thừa cổ xưa thế lực tạo thành lớn cỡ nào uy hiếp. Tô Nham tiểu nhi, mặc ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng muốn đem ngươi rút gân lột ra. Thiên Ma Tông một cái tuyệt đại ma vương lửa giận ngút trời, hắn không có ở Hàn Nguyệt Thành tìm được Tô Nham, cuối cùng nhất đem lửa giận phát tiết vào Hàn Nguyệt Thành phía trên, một ngày này, Thiên Ma Tông tuyệt đại ma vương ra tay, đem Hàn Nguyệt Thành san thành đất bằng, đương nhiên, cái lúc này Hàn Nguyệt Thành, đã không có một bóng người, ở vào tu chân giới, không có một cái nào kẻ đần, Hàn Nguyệt trong thành người, tại tất cả thế lực lớn cao thủ không có chức trước khi đến cũng đã ly khai, không có nguyện ý trở thành vạ lây. Nhìn xem phế tích Hàn Nguyệt Thành, rất nhiều người đều kinh hãi, ma giáo làm việc từ trước đến nay không chỗ cố kỵ, một cường đại tuyệt đại ma vương, ra tay tựu xóa đi một tòa thành trì, mà đối với ma giáo loại hành vi này, chính đạo môn phái rất khác thường không có phản ứng chút nào, có thể thấy được đối với Tô Nham, bọn hắn đều hận thấu xương, dục đem chi diệt trừ. Đối với Hàn Nguyệt Thành sự tình, Tô Đại Thiếu tự nhiên là không biết giờ phút này hắn, đã lần nữa bước chân vào khôn cùng thủy vực vũ cực đại lục bên ngoài thủy vực thật sự quá lớn, rộng lớn bao la bát ngát, lại chia làm vô số phương vị, hải ngoại tiên đảo tại vô biên hải vực bên trong, cũng chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, cho nên, muốn tại vô biên hải vực tinh chuẩn tìm được hải ngoại tiên đảo vị trí cũng là vô cùng khó khăn. Bất quá đối với Tô Nham mà nói, nhưng lại quen việc dễ làm, lần đi mấy ngàn vạn dặm, nếu là người bình thường, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đuổi tới, nhưng là hiện tại Tô Nham, đã vượt qua xa lúc trước có thể so sánh. Mênh mông thủy vực trên không, tầm đó hư không bất trụ run rẩy, có ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị hình sự tình, bọn hắn nhẹ nhõm xé rách không gian, sau một khắc liền là xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài, như thế tốc độ siêu việt hết thảy, thế chỗ hiếm thấy. Chủ nhân, chúng ta lần này chạy tới hải ngoại, vì sao như thế vội vàng? Sát sinh ma vương mở miệng hỏi. Ta cuối cùng có một loại dự cảm bất hảo, loại này dự cảm càng là tới gần hải ngoại, lại càng là mãnh liệt, chúng ta nhất định phải nhanh. Tô Nham sắc mặt trầm trọng, ngày đó, xích dương thú bị tiểu bạch sáng chế, nhưng là hôm nay lưỡng năm qua đi, xích dương thú khẳng định đã khôi phục hơn nữa, xích dương huyết mạch cũng là dị thú bên trong đích đỉnh tiêm tồn tại, nói không chừng hội lần nữa tấn chức, đây là một chỉ cường đại dị thú, cũng khó đối phó. Mà chính mình đã từng giết chết xích dương thú con độc nhất, thù này thì không cách nào điều hòa, xích dương thú tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như chỉ là xích dương thú một người, Tô Nham tất nhiên không sẽ như thế lo lắng, hắn tin tưởng tiểu bạch nhất định. Góc truyện audio.com, có thể ứng phó được rồi, chỉ là hải ngoại tiên đạo thế lực rất phức tạp, chỉ cần thiên cương 36 đảo cũng không biết có bao nhiêu vương giả, hơn nữa một ít tầng giữa hòn đảo bên trong, cũng có vương giả cấp bậc đảo chủ, nếu là cẩn thận đến tính toán, hải ngoại vương giả ít nhất cũng phải trên trăm. Thiên cương 36 đảo thống lĩnh hải ngoại nhiều năm như vậy, xích dương thú uy danh đã sớm xâm nhập nhân tâm, hắn như đại cục tiến công, chỉ sợ hưởng ứng không chỉ là thiên cương 36 đảo, nhiều như vậy vương giả, mặc dù tiểu bạch có ba đầu sáu tay cũng ứng phó không được, đây chính là Tô Nham chỗ lo lắng địa phương. Hắn lúc này đây hồi Đông Hải, hoàn toàn thật không ngờ hội trì hoãn thời gian lâu như vậy, lúc này đây trở về thế tất muốn đem toàn bộ hải ngoại cho bình định rồi. Sát sinh, từ giờ trở đi, không có của ta chỉ lệnh, ngươi tuyệt đối không thể ra tay, nếu là ra tay, cũng muốn đem chính mình tu vi hoàn toàn áp chế tam trọng thiên, có nghe hay không? Tô Nham đối với sát sinh ma vương nói ra. Vâng, chủ nhân, đối với Tô Nham, sát thủ ma vương cho tới bây giờ cũng sẽ không vi phạm, hắn chỉ có nghe theo, căn bản sẽ không đi hỏi nguyên nhân. Tiểu Nham tử, sát sinh ma vương là một đại sát khí, để đó như vậy một đại sát khí không cần, chẳng phải là đáng tiếc. Truy Phong nói ra, đối với Tô Nham quyết định có chút khó hiểu. Truy Phong, ta Tô Nham tu hành, hoàn toàn dựa vào chính mình, ta muốn đi ra một đầu thuộc về mình con đường, nếu là gặp được bất cứ chuyện gì đều muốn dựa vào lực lượng của ngoại lai, lòng tin của ta như thế nào dựng nên, có lẽ sát sinh ma vương tại trong mắt của các ngươi là một mọi việc đều thuận lợi đại sát khí, nhưng là trong mắt của ta, chẳng qua là một cái cuối cùng nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn mà thôi, từ giờ trở đi, trừ phi gặp được không thể kháng cự có thể uy hiếp được ta tánh mạng thời điểm, mới có thể lại để cho hắn ra tay, ngươi hiểu chưa? Tô Nham rất nghiêm túc nói ra, ví dụ như trước khi động thiên phủ cái kia Bát Trọng Thiên lão vương giả muốn đối với tự mình ra tay, hắn căn bản là không cách nào chống lại, bởi vì ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn, mới có thể lại để cho sát sinh ma vương ra tay, phàm là có một tia có thể mình năng lực phản kháng, hắn tựu cũng không vận dụng ngoại lực tu hành chi đạo, hết thảy đều muốn theo dựa vào chính mình. Không thể tưởng được ngươi có thể nghĩ vậy một điểm, đủ để nói rõ tâm tính của ngươi đã đầy đủ cứng cỏi, như thế rất tốt. Truy Phong tán thưởng nói. Ta Tô Nham là tự nhiên mình đại đạo phải đi tự nhiên cũng có phương thức của mình, ta hiện tại lo lắng nhất chính là Tiểu Bạch cùng Yên Nhi tốc độ của chúng ta mau nữa một ít tranh thủ nhanh chút ít đuổi tới, mặt khác ta đã âm thầm đã luyện hóa được một khỏa Bát Trọng Thiên lão vương giả nguyên thần, hiện tại muốn luyện hóa viên thứ hai, đuổi tới vô cực đào thời điểm đoán chừng cũng đã tấn thăng đến nhị trọng thiên rồi. Tô Nham nói ra, ba người lần nữa thi triển cấp tốc mà đi, sát sinh ma vương dựa theo Tô Nham chỉ lệnh, lần nữa đem tu vi hoàn toàn áp chế tại tam trọng thiên cấp độ. Tô Nham cũng không phải khiến hắn hoàn toàn không muốn ra tay, chỉ là bị khống chế tại tam trọng thiên mà thôi. Chính như Tô Nham sở liệu, giờ phút này vô cực đảo, đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, ngày đó Tiểu Bạch trọng thương xích dương thú. Cóc truyện audio.com trực tiếp lựa chọn bế quan, rốt cục tại 3 tháng trước xuất quan, hơn nữa thành công tấn thăng đến ngũ trọng thiên, tu vi cường đại vô cùng. 3 tháng trước thì ra là xích dương thú xuất quan hợp lý ngày, liền đại phát lôi đình, triệu tập thiên cương 36 đảo sở hữu tất cả cao thủ, đại cục xâm phạm, thêm cùng một chỗ trọn vẹn 70-80 vị vương giả, như vậy trận doanh quang ngẫm lại tựu lại để cho đầu người ra run lên. 2 năm thời gian, Tiểu Bạch cũng thành công tấn thăng đến nhị trọng thiên, thực lực làm theo lực áp xích dương thú, hơn nữa, Liệu Yên Nhi Thiên Tung có tư thế, dùng băng phách linh lung thể ưu thế tấn thăng đến vương giả, Giao Ứng Long cũng thuận lợi tấn cấp, dù vậy, vô cực đảo cũng chỉ có 3 cái vương giả mà thôi, như thế nào ngăn cản ở thiên cương 36 đảo tấn công mạnh. Vô cực đảo phần quan trọng, hào khí dị thường áp lực toàn bộ hòn đảo phía trên, phiêu đãng lấy nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Tiểu Bạch đại nhân, chúng ta nhanh ngăn cản không nổi rồi, xích dương thú xem ra là muốn triệu tập sở hữu tất cả hòn đảo đem chúng ta một ngụm ăn tươi. 3 tháng thời gian, đã có 200 cái hòn đảo hưởng ứng rồi. Giao Ứng Long lo lắng mà nói, thật là đáng chết, vô cực đảo 20 hòn đảo, hiện tại chỉ còn lại cái này một cái rồi, nếu là lại vứt bỏ ta như thế nào có thể diện thấy đại ca. Tiểu Bạch một cái tát vỗ vào đằng trên mặt ghế, phẫn nộ nói. Lúc trước là Tô Nham dưới sự dẫn dắt vô cực đảo thế lực đã khuếch trương đã đến 20 hòn đảo, hiện tại kinh qua 3 tháng giao chiến, hiện tại chỉ còn lại có cái này một cái phần quan trọng rồi. Xích dương thú uy danh quá cường đại, đã đến hôm nay, toàn bộ hải ngoại tiên đảo sở hữu tất cả tầng giữa hòn đảo cũng đã bị xích dương thú điều động, ý đồ đem vô cực đảo một ngụm ăn thịt triệt để từ nơi này bỏ. Giờ phút này vô cực đảo, lòng người bàng hoàng, ý chí chiến đấu nhược tới cực điểm, nếu không có một cái cường đại Tiểu Bạch tọa chấn, khí thế đã sớm không có. Cái kia xích dương thú nếu không có sợ hãi Tiểu Bạch đại nhân ngươi, chỉ sợ cũng không hội như thế đại động can qua, đã sớm ra tay đem vô cực đảo san bằng rồi. Giao Ứng Long nói ra, xích dương thú lúc trước cùng Tiểu Bạch giao chiến qua, biết rõ Tiểu Bạch lợi hại, hôm nay hắn tuy nhiên cũng tấn chức nhưng là Tiểu Bạch đồng dạng tấn chức, hắn nếu là sẽ cùng Tiểu Bạch ứng đối, chỉ sợ cũng là cùng một cái kết cục, cho nên, xích dương thú muốn đem hải ngoại sở hữu tất cả vương giả đều triệu tập làm được tinh mật nhất bố trí, sau đó phát ra một kích chí mạng. Nói trắng ra là, xích dương thú chi như vậy gây chiến, mục đích chỉ là Tiểu Bạch một người, dùng vô cực đảo thế lực căn bản không bị hắn để ở trong mắt, hắn quan tâm chỉ là Tiểu Bạch, vì đem tổn thất hạ thấp thấp nhất, hắn mới hội như thế đại động can qua. Hừ, có ta Tiểu Bạch tại, vô cực đảo tựu cũng không biến mất. Tiểu Bạch khí thế chấn động, anh Tuấn có chút không hợp thói thường trên mặt tràn đầy cương nghị, đúng lúc này, Liệu Yên Nhi từ phía sau đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu Bạch địch nhân tổng tiến công chỉ sợ muốn bắt đầu à. Liệu Yên Nhi nói, Yên Nhi tỷ tỷ thương thế của ngươi còn không có tốt, có lẽ tiếp tục bế quan mới được là, hừ. Ta nhất định sẽ đem cái kia thiên khôi tinh vương giả cho giết chết, báo thù cho ngươi. Tiểu Bạch hào khí, cóc truyện audio.com, đảo, Liệu Yên Nhi tại 1 tháng trước một hồi đại trong chiến đấu, bị xích dương thú bên người một vị cường đại vương người, còn có mấy vị khác vương giả vây công, bị trọng thương, cho tới bây giờ còn không có khôi phục. Ta không sao, Tiểu Bạch vô cực đảo đã thủ không được rồi, chúng ta hay vẫn là nghĩ biện pháp đào tẩu a. Liệu Yên Nhi nhíu mày nói ra, thế cục bây giờ, đã đến không cách nào khống chế tình trạng. chúng ta chỉ sợ đã không đường có thể đi, hiện tại Vô Cực Đảo đã bị đoàn đoàn bao vây, chừng hơn 150 cái yêu vương, còn có những thứ khác yêu vương đang tại hướng về bên này chạy đến, một khi sở hữu tất cả yêu vương đến đông đủ, bọn hắn sẽ khởi xướng tổng tiến công rồi, về phần chuẩn vương giả cấp bậc đại yêu càng là vô số kể, mà chúng ta Vô Cực Đảo hiện tại chỉ có 3 cái vương giả, đảo chủ phu nhân còn bị trọng thương, phía dưới người cũng không hề chiến ý. Giảo Ứng Long mang trên mặt một tia uể oải. Gần 200 yêu vương, xích dương thú thật đúng là để mắt chúng ta. Tiểu Bạch cười lạnh, hắn cho dù lại tự tin, cũng không có tự tin đến có thể cùng 200 yêu vương đối kháng trình độ. Mẹ, lão tử cũng không phải dọa đại, nếu thật là khinh người quá đáng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Giảo Ứng Long mắng to một tiếng, đây cũng không phải là một cái dễ khi dễ chủ. Giờ phút này, tại Vô Cực Đảo bên ngoài một cái khác hòn đảo phía trên, xích dương thú một thân kim sắc chiến giáp ngồi ngay ngắn ở bên ngoài trên đảo, ánh mắt bẩm nhưng, khóe miệng mang theo cười lạnh, toàn bộ hòn đảo phía trên, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là bóng người, những người này, thế lực kém cỏi nhất cũng là huyền vũ cảnh bát trọng thiên, hơn 200 hòn đảo cao thủ tụ tập cùng một chỗ, ngẫm lại tựu lại để cho đầu người ra run lên, tại xích dương thú sau lưng, càng là riêng phần mình đứng đấy cường đại yêu vương, nguyên một đám ngạo khí trùng thiên. Đảo chủ chính là một cái Vô Cực Đảo, chúng ta là không phải quá lao sư động chúng đi một tí. Hắn một người trong yêu vương mở miệng nói ra, Vô Cực ở trên đảo có một cái cường đại bạch trồn, mọi người không muốn khinh thị. Xích dương thú nói, một chỉ bạch trồn mà thôi, chúng ta như vậy trận thế cũng quá để mắt hắn rồi, một người thổi một hơi cũng đem Vô Cực Đảo cho thổi cặn bã đều không thừa hạ. Đúng vậy, quả thực quá lao sư động chúng rồi. Rất nhiều yêu vương đều không cho là đúng, cảm giác phải đối phó một cái nho nhỏ Vô Cực Đảo, căn bản không cần như thế gây chiến. Đảo chủ, dùng thế lực của chúng ta, 3 tháng trước là có thể đem Vô Cực Đảo triệt để nát bấy, giết một tên cũng không để lại, vì sao chờ cho tới bây giờ? Có người mở miệng, rất là khó hiểu. Các ngươi không biết là lại để cho địch nhân đã nhận lấy khôn cùng sợ hãi về sau chết lại vong, thật là có ý tứ một việc ấy ư, chúng ta một chút đem nó thôn vệ, lại để cho Vô Cực Đảo tất cả mọi người lâm vào sợ hãi cùng khủng hoảng bên trong, nhiều như vậy tốt hơn nữa, có một người còn không có xuất hiện. Xích Dương Thú nói, hắn nói chính là cái người kia, tự nhiên là Tô Nham, hắn đã được đến tin tức Tô Nham chẳng biết lúc nào đã đi ra Vô Cực Đảo, hiện tại chẳng biết đi đâu. Ngài là đang đợi cái kia Tô Nham a, chỉ sợ hắn không dám ra phát hiện ra. Có người cười nhạo nói, người này giết bổn vương con độc nhất, cóc chuyện audio.com, định phải chết, bổn vương hội có biện pháp lại để cho hắn xuất hiện. Xích dương thú con mắt quang sắc bén, lại để cho người không dám trực tiếp. Đảo chủ, tất cả đại yêu vương không sai biệt lắm đều đến đông đủ, chúng ta trực tiếp ra tay đi, san bằng Vô Cực Đảo. Có yêu vương nói ra, đối với Vô Cực Đảo, không có một chút hứng thú. Đợi lát nữa nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, phàm là không có xuất hiện yêu vương, quay đầu lại trực tiếp tại hải ngoại diệt trừ. Xích dương thú nói, rất nhiều yêu vương lập tức minh bạch cái này thiên khôi đảo chủ lại vẫn có một cái khác mục đích, chính như tất cả mọi người nghĩ như vậy, chính là một cái Vô Cực Đảo, căn bản không có khả năng lại để cho xích dương thú như thế đại động can qua. Xích dương thú như thế cách làm, kỳ thực dụng tâm kín đáo cho Vô Cực Đảo tạo thành sợ hãi, cuối cùng nhất đem hắn bị diệt chỉ là thứ nhất. Thứ hai, hắn với tư cách hải ngoại chính thức vương giả, muốn nhìn có phải hay không có những thứ khác yêu vương dám vi phạm chính mình điều khiển, nếu như có trực tiếp diệt trừ, xích dương thú dã tâm thật lớn, hắn muốn chế tạo một cái thiết bản hải ngoại tiên đảo, bất luận cái gì dám vi phạm chính mình không ổn định nhân tố đều muốn trực tiếp bỏ. Nửa cái canh giờ, lại có hơn 20 cái vương giả xuất hiện, xích dương thú chậm rãi theo trên bảo tọa đứng. Có hay không đảo chủ không tới? Xích dương thú mở miệng nói. Khởi bẩm đảo chủ, toàn bộ hải ngoại, còn có 13 cái yêu vương không có đã đến, ta đoán chừng còn trên đường. Có yêu vương đáp lại. Hừ, mặc kệ cái gì nguyên do, hôm nay diệt trừ Vô Cực Đảo về sau, cái này 13 cái hòn đảo cũng tự không cần phải tồn tại, sở hữu tất cả yêu vương nghe theo bản đảo chủ cùng một chỗ giết đến tận Vô Cực Đảo. Xích dương thú khí thế rồi đột nhiên chấn động, một đạo xích quang mang màu vàng theo hắn đỉnh đầu lao ra, bắn thẳng đến Vân Tiêu, đón lấy gần 200 yêu vương, nguyên một đám vương khí trùng thiên, phi tốc hướng Vô Cực Đảo phương hướng bước đi. Cách chương.